Nữ hoàng làm dáng, chương 38, góc truyện audio.com. Bài đăng sáng nay, nữ nghệ sĩ nào đó đã chọc giận nhà đầu tư ở phim trường, bị đổi vai ngay tại chỗ, thê thân đoạt vị trong diễn đàn hóng hớt được viết ra vô cùng cặn kẽ. Nữ nghệ sĩ tên có hai chữ đã đắc tội nhà đầu tư, hôm nay diễn cảnh hôn đơn giản thôi nhưng thái độ không đứng đắn chọc giận người ta, bị chủ đầu tư bảo thay diễn viên đóng thế, sau đó một mình bị dẫn đi, có lẽ kết quả cũng chẳng tốt lành gì. Bài đăng này rất dễ dàng để phân tích nữ nghệ sĩ tên có hai chữ đắc tội chủ đầu tư, đây không phải là sở thích ư, không đến bữa tiệc của nhà đầu tư mà chạy đi hẹn hò với sói con, rõ ràng là cô không coi người ta ra gì. Vốn dĩ còn có người nghi ngờ tính chân thật của bài bóc phốt này, cho đến khi họ nhìn thấy ảnh chụp lén. Trước đó, ảnh tạo hình của sở thích được tung ra đã khiến mọi người vô cùng kinh ngạc trước vẻ đẹp ấy, không ngờ hoa trắng nhỏ lại hợp với nhân vật yêu mị như thế, còn cô gái trong tấm ảnh bị chụp lén cũng mặc đồ giống hệt với bộ trong ảnh tạo hình của sở thích thợ trang điểm đang trang điểm cho cô ta. Dáng vẻ của cô gái trong ảnh chụp lén rất mờ, nhưng có thể xác định một điều rằng, cô gái này chắc chắn không phải là sở thích. Má, sở thích tự tìm đường chết à? Đóng ngoặc vuông, không phải sau khi bị đại gia đá thì không còn phim để đóng hay sao? Khó khăn lắm mới nhận được một bộ thì lại đắc tội với nhà đầu tư. Nhưng mà cũng đáng đời cô ả lắm, không đi dự tiệc lại chạy đi hẹn hò với sói con, không coi người ta ra gì. Bây giờ người ta bắt được nhược điểm của mình thì teo đời rồi, kết quả này là do mình tạo ra mà. Đóng ngoặc vuông, papa đầu tư chất quá đi. Đóng ngoặc vuông, cứ tưởng sau khi thoát khỏi đại gia thì sẽ cố gắng quay phim, không ngờ bây giờ chỉ biết yêu đương, fan qua đường chuyển thành người qua đường. Đóng ngoặc vuông, fan chuyển sang người qua đường cộng một, ha ha ha ha ha ha ha ha, tự mình không biết cố gắng, đáng đời. Đóng ngoặc vuông, chắc không đâu, không phải lúc trước có nói lần này cô ấy rất cố gắng sao. Đóng ngoặc vuông, nghe nói bị nhà đầu tư lôi thẳng đi, bây giờ đang ăn chửi đó ha ha ha ha ha. Đóng ngoặc vuông, tưởng tượng cái cảnh sở thích bị chửi sấp mặt là thấy thoải mái dễ sợ. Đóng ngoặc vuông, muốn xem cộng 1, muốn xem cộng 10.086. Sau khi bài post này được đăng lên được mọi người thảo luận ngất trời, luôn được ghim trên đầu trang, quần chúng ăn dưa hóng drammer, thêm cả đám chửi hùa, thậm chí mấy blogger giải trí trên Weibo cũng chia sẻ bài post này, như thể đang chờ đợi phía đoàn phim ước hẹn hoa đào thông báo đổi diễn viên. Nhóm hóng drammer hóng đến vui vẻ, chỉ hận không thể chứng kiến cảnh tượng sở thích bị papa đầu tư mắng sấp mặt, bỗng nhiên, nhìn thấy một tiêu đề càng bùng nổ. Nữ nghệ sĩ tên có hai chữ không thể kiềm chế tình cảm mà hôn kịch liệt trong phòng trang điểm, lộ mặt sói con lẳng lơ. Mẹ nó, hôm nay có nhiều drammer thế sao? So với bài bóc phốt trước đó chỉ có một tấm hình, chủ bài post này còn đăng liền mấy tấm ảnh động ghi lại toàn bộ quá trình. Trong ảnh động, có lẽ là trong phòng hóa trang của đoàn phim nào đó, người đàn ông cao to đè cô gái trong trang phục cổ trang vào tường, một tay nắm chặt eo cô, một tay nắm lấy cổ tay cô, người bị hôn không có sức phản kháng, chỉ biết nức nở. Sau đó, người đàn ông cuối cùng cũng chịu buông cô gái ra, một tay vẫn ôm lấy eo cô, tay kia khẽ vuốt ve tai cô, giống như đang nhỏ giọng an ủi. Ảnh động chụp từ sau lưng của cô gái, sau khi hai người tách nhau ra thì mới chụp được mặt của người đàn. Góc truyện audio.com. Ông tuấn tú kiêu ngạo, đẹp trai đến độ cách một màn hình vẫn khiến người ta nghẹt thở, chỉ muốn thét lên thật to. Gương mặt người đàn ông có hơi kiêu căng, nhưng khi nhìn cô gái trước mặt lại vô cùng dịu dàng, động tác vuốt ve vành tai vừa mập mờ lại yêu thương, mọi người xem mà xương như mềm cả da, chỉ hận không thể nhào vào lòng anh. Nhưng ở tấm ảnh động cuối cùng, cô gái mặc đồ cổ trang luôn quay lưng về máy quay, không những không nhào vào lòng anh, ngược lại còn đẩy người đàn ông ra, sau đó quay người, dùng tay lau sạch đôi môi bị lem kia, khóe mắt còn đọng lại vài giọt nước mắt. Cô gái quay người lau môi, ngẩng đầu lên, gương mặt nhìn thẳng vào ống kính. Đây là sở thích mà. Lúc nhìn thấy gương mặt sở thích trên màn hình, tất cả mọi người đều kinh ngạc. Mẹ bà nó chứ, là sở thích đó, đóng ngoặc vuông, đúng là sở thích rõ ràng, hàng thật giá thật không thể giả được, còn là sở thích bị hôn đến thảm thương. Cùng với sói con tin đồn, tuy vô danh nhưng lại đẹp trai đến mức khiến mọi người muốn hét thật to. Lần trước trong tin nhõng nhẽo đòi hôn nhưng bị phũ, sói con không rõ mặt, hôm nay thì sói con thần bí cuối cùng cũng lộ mặt rồi. Sói con của sở thích đẹp trai quá đi. Đóng ngoặc vuông, cuối cùng tôi cũng hiểu tại sao sở thích lại không đến bữa tiệc của nhà đầu tư mà đi về với sói con rồi. Đẹp trai thế này thì ai mà không muốn ở bên cạnh chứ. Vì anh ta mà đắc tội nhà đầu tư thì có là gì, chết vì anh ta tôi cũng nguyện ý nữa là. Đóng ngoặc vuông, đây chính là sói con khiến sở thích thấy sắc mờ mắt đây ư. Gã đàn ông lẳng lơ quyến rũ sở thích. ở trong phòng hóa trang cũng không thể kiềm chế nổi. Đóng ngoặc vuông, tuy nói anh ta ăn bám, nhưng mà ảnh đẹp trai quá trời luôn, tôi cũng muốn thỉnh ảnh về ăn bám hu hu hu. Đóng ngoặc vuông, tôi thấy không giống ăn bám đâu, nhìn anh ta đè lên tường hôn ngầu quá trời kia kìa. Đóng ngoặc vuông, lần trước nhõng nhẽo đòi hôn mà không hôn được, lần này cưỡng hôn luôn. Đề, đóng ngoặc vuông, nhìn khí chất không giống ăn bám đâu. Đóng ngoặc vuông, lúc hôn thì ngầu thế, hôn xong lại dịu dàng, a tôi chết đây. Đóng ngoặc vuông, ôi, dáng vẻ vuốt ve tai Sở Tích khi đang nói chuyện kia, má nó mị muốn khuỵ chân luôn. Đóng ngoặc vuông, tôi là fan Sở Tích đây, thấy sói con của cô ấy chín chắn như thế, tôi tha thứ tội thấy sắc mờ mắt của cô ấy. Đóng ngoặc vuông, tha thứ cộng một, trong lúc mọi người đang đắm chìm trong vẻ đẹp của sói con của Sở Tích, trong lúc đám mê trai đang say sưa thì bỗng nhiên có người phản ứng lại. Không đúng, sao hôm nay lại có hai bài thông tin về Sở Tích thế? Hai bài đăng đều vô cùng náo nhiệt, liên tục đứng đầu trang, số lượng người bình luận cao với tốc độ có thể nhìn thấy bằng mắt thường. Một tin thì nói cô đắc tội với papa đầu tư tại phim trường bị đổi vai rồi bị lôi đi nghe chửi, một tin thì đăng Sở Tích bị sói con hung hăng cưỡng hôn trong phòng hóa trang. Rốt cuộc là chuyện gì đây? Nên hóng drama nào đây? Hai tin đồn đều nói tận mắt chứng kiến, đặc biệt là tin thứ hai, bằng chứng rõ ràng, ảnh động đều có cả. Không lẽ thời gian xảy ra hai chuyện khác nhau? Bị papa đầu tư mắng là chuyện hôm nay, bị sói con cưỡng hôn là chuyện trước đó, chỉ là hôm nay mới tung lên thôi. Nhưng hai bên đều thề thốt rằng, bị papa đầu tư lôi đi mắng là chuyện ngày hôm nay, bị sói con cưỡng hôn trong phòng hóa trang cũng là chuyện hôm nay. Đồng thời, cũng có chứng cứ có thể chứng minh hai chuyện này xảy ra trong cùng một ngày, bởi vì tấm ảnh trong tin đầu tiên, bộ đồ và kiểu tóc của diễn viên đóng. Góc chuyện audio.com, thế giống hệt với bộ đồ và kiểu tóc của Sở Tích trong tấm ảnh của bài viết thứ hai. Hơn nữa theo dòng thời gian thì lúc bị sói con cưỡng hôn là sau khi bị papa đầu tư lôi đi. Thế nhưng Sở Tích rõ ràng bị papa đầu tư lôi đi ăn mắng thì sao có thể bị sói con cưỡng hôn chứ? Trong lúc mọi người không hiểu ra sao, bỗng nhiên có người lên tiếng. Mọi người nói xem có khi nào, thật ra sói con bí mật của Sở Tích, chính là chủ đầu tư của bộ phim này không? Đóng ngoặc vuông, vừa dứt lời, mọi người bỗng yên lặng ngay sau đó. Đột nhiên bừng tỉnh, trong ấn tượng cứng nhắc của mọi người, nhắc đến chủ đầu tư thì toàn là mấy ông chú già đầu hói bụng bia, nhưng biết đâu được thật ra papa đầu tư không phải là mấy ông chú đầu hói bụng bia lắm tiền mà mọi người hay nghĩ, mà chính là anh chàng đẹp trai mà mọi người muốn dụng chứng trong ảnh động kia. Nghĩ vậy thì mọi chuyện đều thông suốt, không phải đóng cảnh hôn không đạt chọc giận nhà đầu tư như trong bài viết người ta vốn dĩ không hề giận mà là không muốn nhìn thấy Sở Tích đóng cảnh hôn với người khác là ghen đó. Lại còn bị kéo đi dạy dỗ, cảnh tượng bị chủ đầu tư mắng đến sắp mặt trong ảo tưởng của Antiphon. Chậc chậc chậc, dạy dỗ đúng là có dạy dỗ, nhìn đi, hôn Sở Tích người ta có bao nhiêu kịch liệt, lớp trang điểm bị nhòe, mắt đỏ lên như sắp khóc, hôn xong rồi còn nhỏ giọng dỗ dành người ta kia kìa. Đám người bỗng nhiên nhớ đến lần trước sói con trời đợi suốt 2 tiếng, nhõng nhẽo đòi hôn lại bị phũ. Vốn tưởng rằng đây chẳng là một sói con ăn bám có hơi đẹp trai, không ngờ hôm nay lại lộ ra chân tướng, sói con nhõng nhẽo đòi hôn lại chính là chủ đầu tư. Chủ đầu tư lắm tiền nắng mưa thất thường, hơn nữa còn là tổng giám đốc bá đạo, thế mà lại vì Sở Tích, vì tình yêu mà cam tâm làm sói con nhõng nhẽo đòi hôn. Hơn nữa anh còn gánh cái danh sói con bí mật bao nhiêu ngày nay, nếu không nhờ có chuyện ngày hôm nay, ngay cả một danh phận Sở Tích cũng trả cho anh. Ngay cả danh phận cũng không có. Ngoại trừ hét lên thì không biết phải làm gì để hình dung tâm trạng lúc này. Thằng Sở Tích sói con thằng Sở Tích nhà đầu tư thăng, hai hashtag lần lượt chiếm hai vị trí đầu trên bảng hot search. Phim Trường Óc Hẹn Hoa Đào, trong phòng nghỉ của diễn viên. Cố Minh Cảnh ngồi trên sofa, trước mặt đặt một tách trà nóng còn nghi ngút khói, anh cầm điện thoại lên xem hai cái hot search kia. Anh không nói gì, vẻ mặt cũng rất bình tĩnh, chỉ có trợ lý Cao ở bên cạnh yên lặng lau mồ hôi. Anh luôn khiêm tốn, trầm ổn chưa từng lộ diện, sau khi tiếp nhận Nguyên Cảnh, mấy cuộc điện thoại phỏng vấn của phóng viên gọi tới rất ít, khi nào Cố Tổng đồng ý lộ ảnh chính diện thế mà giờ lại bị công khai. Thật ra nếu bị phóng viên chụp được thì còn đỡ, thấy mặt Cố Minh Cảnh bọn họ sẽ biết nên không dám tung ra. Nhưng lần này người chụp cảnh Cố Minh Cảnh cưỡng hôn Sở Tích lại là fan cuồng chỉ biết Sở Tích chứ không biết Cố Minh Cảnh, họ cảm thấy Sở Tích mới là người nổi tiếng nhất trong hai người, thế là tung ảnh lên diễn đàn hóng hớt. Hot search đã lên, bây giờ trên Weibo mọi người đang điên cuồng đào bới xem người đàn ông này là ai. Nhưng càng đào lại càng bí ẩn, anh không phải là mấy anh giám đốc bá đạo mà mọi người đã biết. Thân phận trước mắt là tổng giám đốc sói con đẹp trai nhưng không có tên tuổi, vì tình yêu mà cam chịu ở bên cạnh Sở Tích ngay cả danh phận cũng. Góc chuyện audio.com, không có, tình này trời đất chứng giám, tình này cảm động đất trời. Trợ lý cao cúi người cẩn thận hỏi, Cố Tổng, bây giờ chúng ta gỡ hot sớt xuống nhé. Cố Minh Cảnh không nói gì, chỉ lắc đầu. Chuyện trên diễn đàn hóng hớt hôm nay, đoàn phim Ước Hẹn Hoa Đào bấy giờ mới phản ứng kịp. Bảo sao Sở Tích không đến dự bữa tiệc bởi vì sói con mà Sở Tích bỏ tiệc để về khách sạn chính là chủ bữa tiệc là papa đầu tư của bộ phim. Cố Tổng tự mình đến phim trường 2 ngày liền không phải do anh quan tâm đến bộ phim mình đầu tư, anh chỉ đến để thăm Sở Tích thôi. Lúc nãy Cố Tổng giận, mọi người đều nghĩ rằng Sở Tích đã chọc giận anh, nhưng hóa ra người ta chỉ là ghen thôi mà, vừa dẫn đi một cái đã tự mình dạy dỗ Sở Tích phải diễn cảnh hôn ra sao rồi. Ngay cả cảnh hôn cũng không muốn cho diễn, tính chiếm hữu của Cố Tổng mạnh quá. Mà điều quan trọng là, hai cái con người này, ở ngoài giả vờ không quen nhau hay thật. Đắc tội cái gì, chọc giận cái gì chứ, người ta chỉ liếc mắt đưa tình với ghen chút chơi mà thôi. Trên mặt mọi người trong đoàn phim đều xuất hiện biểu cảm vô cùng đặc sắc, đặc biệt là Hạ Kiều, mặt vừa xanh lại vừa trắng, vô cùng khó coi. Cô ta phí công tốn sức tìm cảm giác tồn tại trước mặt anh, kết quả người đàn ông này ngay cả dáng vẻ cô ta ra sao cũng chẳng nhớ, lại chiều chuộng một người phụ nữ khác còn nhỏ giọng thầm thì với người kia. Cô ta cố tình để trợ lý thả tin nói Sở Tích bị nhà đầu tư mắng ngay tại phim trường, bị đổi vai, bây giờ nó lại trở thành một bạt tay tát thẳng vào mặt cô ta. Ở một bên khác, Sở Tích đang gọi điện cho Phó Bạch sử dụng quan hệ công chúng để giải quyết khủng hoảng. Phó Bạch cũng không ngờ đến, anh ta vắng mặt mới có mấy ngày mà Sở Tích đã xảy ra nhiều chuyện ở phim trường như thế, sau khi nhìn hot sớt thì suýt nữa đã té từ trên ghế xuống. Làm sao đây anh, Sở Tích buồn rười rượi. Phó Bạch lấy lại bình tĩnh, nói ở trong điện thoại Cố Minh Cảnh đâu? Anh ta đâu rồi, Sở Tích nhớ đến Cố Minh Cảnh trong phòng nghỉ, anh ta đang ở trong phòng nghỉ. Vậy còn em, Phó Bạch lại hỏi, Sở Tích nhìn xung quanh, em đang ngồi xổm trong góc phòng đạo cụ. Phó Bạch, dù sao đây cũng là chuyện riêng của Sở Tích và Cố Minh Cảnh, anh ta chỉ là người đại diện. Nếu bên nhà trai là sói con ăn bám thì còn dễ nói chuyện, để cho bên quan hệ công chúng muốn thừa nhận thì thừa nhận, muốn phủ nhận thì phủ nhận, không cần phải suy nghĩ nhiều về lợi ích và cảm nhận bên phía nhà trai, nhưng bây giờ người đó lại là Cố Minh Cảnh, thế thì phức tạp rồi. Phó Bạch em đừng ngồi xổm ở phòng đạo cụ nữa, đi nói chuyện với Cố Minh Cảnh đi, thương lượng với anh ta nên làm gì đi. Đây là chuyện riêng của hai người bọn em, anh không biết quan hệ giữa hai người rốt cuộc là gì, mối quan hệ này anh có muốn nhúng tay vào cũng không được, thế nên chỉ có thể để chính em đi nói chuyện với anh ta, hiểu chưa? Sở Tích à một tiếng, như có điều suy nghĩ rồi gật đầu. Cô và trợ lý Tiểu Nghiêm cùng gõ cửa đi vào phòng nghỉ. Cố Minh Cảnh như đang đợi cô. Lúc này, trên mạng đang ào ào đào thông tin papa đầu tư Ước Hẹn Hoa Đào, tổng giám đốc cam chịu làm sói con không danh không phận bên cạnh Sở Tích. Có người dựa vào thông báo đầu tư lúc trước của đoàn phim, và cả mức độ thần bí của tổng giám đốc bá đạo, và cả chủ đầu tư của tất cả những bộ phim chế tác lớn của Sở Tích lúc trước thân. Góc chuyện audio.com, phận thực sự của tổng giám đốc sói con thần bí kia chính là tổng giám đốc mới nhậm chức của tập đoàn Nguyên Cảnh, ngay cả đại gia từng đá Sở Tích lúc trước là cùng một người. Ban đầu cứ tưởng là giám đốc lắm tiền, bây giờ lại đào ra được thân phận Cố Tổng tập đoàn Nguyên Cảnh, thế nên bên nào cũng nghĩ mình đúng, có người bày tỏ tin tưởng, nhưng cũng có nhiều người không tin. Sao có thể, bảo đó là đại gia thần bí lắm tiền tiền nhiệm của cô ấy, tôi còn suy nghĩ lại, còn bây giờ người này ngay cả danh phận đều không có, còn chờ hai tiếng trong đêm nhõng nhẽo đòi, hôn đây là chuyện mà Tổng Giám đốc Nguyên Cảnh có thể làm ư. Mơ một giấc đi, mắc cười thiệt á, đóng ngoặc vuông, mấy người còn nhớ Nhạc San không? Mới đại diện mấy sản phẩm của Nguyên Cảnh thôi đã đu theo gán ghép với người ta, cuối cùng bị rút hết tất cả tài nguyên và đại diện quảng cáo có liên quan đến Nguyên Cảnh, cô ta ngồi không mốc mỏ ở nhà tới bây giờ luôn kìa. Đóng ngoặc vuông, đúng đúng đúng, đó mới là chuyện mà Tổng Giám Đốc nên làm đấy. Không thèm bố thí cho nữ minh tinh dù chỉ là một ánh mắt, mấy người đoán là anh ấy đúng là quá đáng. Đóng ngoặc vuông, nhưng Ước Hẹn Hoa Đào đúng là do Nguyên Cảnh đầu tư mà. Ngoại hình và tuổi tác của Tổng Giám Đốc Nguyên Cảnh trong truyền thuyết đúng là khớp với người đàn ông hôm nay mà. Đóng ngoặc vuông, không nói đến mấy cái khác, công nhận đẹp trai ghê, hu hu hu, không vào showbiz tiếc thật. Đóng ngoặc vuông, nếu đúng là Tổng Giám Đốc Nguyên Cảnh, năng lực đó, gia thế đó của người ta mà vào showbiz mới gọi là tiếc đó. Đóng ngoặc vuông, vậy chốt lại là Sở Tích có quan hệ thế nào với người ta vậy? Sói con rốt cuộc có phải là Tổng Giám Đốc mới của Nguyên Cảnh không hả? A còng Sở Tích, A còng Sở Tích, A còng Sở Tích, đừng có giả chết nữa, trả lời đi chứ. đóng ngoặc vuông, có người thấy Nhạc San lúc trước muốn bám vào, liên tưởng đến lần này, đột nhiên chất vấn. Nếu lúc trước Nhạc San muốn bám vào Tổng Giám Đốc Nguyên Cảnh, thế thì lần này có phải Sở Tích cũng cố tình không? Nhìn xem, mọi người đều liên tưởng đến hai người bọn họ. Nếu như không phải thì thôi, nhưng nếu thật sự là Tổng Giám Đốc Nguyên Cảnh, bây giờ có cả ảnh hôn Sở Tích luôn rồi, nhất định phải đưa ra lời giải thích. Hôn cũng hôn rồi, lại do anh chủ động hôn người ta, đoán chừng cũng chỉ có thể thừa nhận Sở Tích là bạn gái của anh. Nếu suy nghĩ mưu mô một chút, đại gia tiền nhiệm là anh, hai năm qua Sở Tích không danh không phận, bây giờ bị anh đá thì cô cố ý bày ra màn này, cố ý để lộ ảnh hôn của hai người, đặc biệt để lộ mặt của Cố Tổng. Sau đó dư luận nổi lên, dù có muốn xóa bài cũng đã muộn rồi, mượn áp lực dư luận, buộc Cố Tổng phải thừa nhận thân phận của cô ta trước mặt công chúng, thế thì cô ta thăng chức thành công. Mẹ nó thế thì quá mưu mô rồi. Sở Tích thấy cư dân mạng đã đào ra thân phận của Cố Minh Cảnh, thấy tất cả các suy đoán liên quan đến hai người đều xuất hiện, sốt ruột đến đứng ngồi không yên. Sở Tích bị tác rất nhiều, tất cả mọi người đều hỏi cô và Tổng Giám Đốc Nguyên Cảnh rốt cuộc có quan hệ gì. Ngược lại, Cố Minh Cảnh vô cùng bình tĩnh tựa như người bị tìm ra thông tin cá nhân không phải là anh vậy. Sở Tích không hiểu tại sao Cố Minh Cảnh còn chưa chịu gỡ hot sớt xuống, dựa vào năng lực của anh, đây là chuyện không thể nào đơn giản hơn. Chúng ta, cuối cùng Sở Tích cũng mở miệng hỏi Cố Minh Cảnh, trong lòng cô còn giận, hối hận không tát anh một cái sau khi hôn, chỉ đẩy anh một cái. Góc chuyện audio.com, khiến cô giống như đã nghiện còn ngại trong ảnh động, Cố Minh Cảnh nhìn Sở Tích chân thành nói, công khai đi. Sở Tích ngơ ngác một lát, công khai, quan hệ ư, Cố Minh Cảnh gật đầu, ừ em đăng Weibo nhé, được không? Sở Tích cắn môi, cuối cùng gật đầu, được. Sở Tích đang đăng Weibo, Cố Minh Cảnh có hơi kinh ngạc vì cô đồng ý công khai dứt khoát như thế, sau đó lại lắc đầu cười, rồi cũng cầm điện thoại lên. Chuyện thế này không thể để một mình Sở Tích trả lời được. Ngoại trừ tài khoản phụ dùng để đu Sở Tích ra, Cố Minh Cảnh còn đăng ký một tài khoản chính, có tên là Nguyên Cảnh Cố Minh Cảnh, chứng nhận là Tổng Giám Đốc Tập đoàn Nguyên Cảnh. Thế là mọi người hóng bao nhiêu drama, Sở Tích âm mưu tự biên tự diễn bày ra trò này, thuyết âm mưu buộc đại gia phải thừa nhận danh phận cho cô cũng đang được thảo luận ầm ĩ. Bây giờ cũng đã chờ được đương sự, hoặc là đương sự hai bên đáp lại. Tự hỏi lương tâm, Sở Tích và Cố Tổng của Tập đoàn Nguyên Cảnh rốt cuộc có quan hệ gì? Diễn viên Sở Tích, chúng tôi không quen nhau. Nguyên Cảnh Cố Minh Cảnh, người yêu, đám người thuyết âm mưu, bốp bốp mọi người có nghe âm thanh gì không? Là tiếng vả mặt của anh trai nhà mình đó mặt cười. Chương này dài quá, có gì mình sẽ beta lại sau. Mau khen mình đi nào mặt cười, cách chương.